Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2008, Hồng Lâu Đại Nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Minh cưỡi linh thuyền, càng ra Nguyệt Nha đảo bên trong khu vực, đuổi theo cái kia thuộc về Trương Thương Vân ẩn linh chu. Lâm Bạch tới gần vừa nhìn, nhìn thấy Trương Thương Vân ẩn linh chu đứng ở một chiếc thật lớn hồng sắc linh chu trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà Trương Thương Vân chính tại trên ẩn linh chu không ngừng đối lấy hồng sắc linh chu dập đầu. Ẩn linh chu bên trên võ giả khác, cũng là một bộ thấp thỏm lo âu dáng dấp. Nha a hát, lại có người đến, không nghĩ tới chúng ta thật vất vả hồi một chuyến thần ma hải. Cứ nhiên có thể gặp nhiều người như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng sắc linh chu bên trên, thanh niên yêu dị kia nam tử cười nhạt, ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía Lâm Bạch đám người vị trí linh thuyền. Trên linh thuyền, Ngô Minh nhìn thấy cái kia một chiếc thật lớn hồng sắc linh chu. Sắc mặt có chút biến động, thậm chí còn có chút kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoát, linh thuyền đuổi theo ẩn linh chu, đi tới hồng sắc linh chu trước đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Trường Tôn Vân mấy người cũng đều nhìn thấy cái này thật lớn hồng sắc linh chu. Cùng với bên trên tràn đầy hơn một vạn võ giả, hồng sắc linh chu thượng vũ người, tu vi đại đa số đều là tại dương thần cảnh giới tả hữu. Bên trong cũng có thể nhìn thấy rất nhiều sinh diệt cảnh giới cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thương Vân quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch đám người đuổi theo. Sắc mặt bên trên càng là một mảnh âm trầm. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lâm Bạch đám người đuổi theo là nhường hắn họa vô đơn chí. Lâm Bạch nhìn thấy cái này hồng sắc linh chu lúc đó, thần sắc cũng là vì đó khẽ động. Loại này cấp bậc linh thuyền, Lâm Bạch đã từng cũng đã gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi tới thần ma hải thời điểm, thần long vực thần long linh chu cùng bây giờ hồng sắc linh chu hầu như từng có mà không kịp, chỉ bất quá thần long vực linh thuyền tràn ngập uy nghiêm. Mà trước mặt cái này hồng sắc linh chu thì là tràn ngập xâm nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thương Vân, đem thanh linh ngư giao ra đây. Trường Tôn Vân đuổi theo sau khi đi lên, trực tiếp đối lấy Trương Thương Vân nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thương Vân nghe thấy lời này, sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút cái kia tà mị thanh niên trong tay két nước. Yên lặng không nói, Trường Tôn Vân theo Trương Thương Vân ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy cái kia hồng sắc linh chu phía trên tà mị thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Tôn Vân liền đối Hồng Sắc Linh Chu bên trên tà mị thanh niên nói rằng. Các hạ, cái này chính là thuộc về chúng ta thanh linh ngư. Xin ngươi trả, đối mặt khổng lồ như vậy Hồng Sắc Linh Chu. Trường Tôn Vân dĩ nhiên không có khiếp đảm. Ngược lại là nói thẳng nhường tà mị thanh niên trở về thanh linh ngư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà mị thanh niên Hồng Lâu khẽ cười nói. Ngươi, thật là Trương Thương Vân nói là hắn vì ta bắt trở lại. Trương Thương Vân vội vàng nói. Hồng Lâu đại nhân, thuộc hạ nói những câu là thật à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Tôn Vân lạnh lùng nói. Người này lợi dụng chúng ta làm cống phẩm. Mới từ cự yêu nơi nào đoạt lại 5 cái thanh linh ngư. Nơi này xác nhận thuộc về chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường Tôn Vân kiên định lạ thường nói rằng. Hồng Lâu cau mày, liếc mắt nhìn trong két nước thanh linh ngư. Cười nói, chấm, cái này còn thực sự là hao tổn tâm trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ta có muốn hay không đem thanh linh ngư này còn cho bọn hắn đâu? Hồng Lâu nhìn về phía bên người võ giả nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Hồng Lâu bên người, một đám võ giả nhất thời cười lên ha hà. Ha ha ha, một đám ngoại môn võ giả. Để ý tới bọn hắn làm cái gì? Còn, bên trên chúng ta linh thuyền đồ vật, sẽ không có từng đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng thế, một đám võ giả cười lên ha hả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Sắc Linh Chu bên trên. Mấy vạn võ giả nhao nhao cười ha hả. Tà mị thanh niên Hồng Lâu nghe thấy xung quanh võ giả tiếng cười. Trên mặt hắn cũng là tùy theo cười một tiếng. Nhìn về phía Lâm Bạch đám người vị trí linh thuyền. Từ Tốn nói, cái này 5 cái con cá trả cho các ngươi cũng được. Chỉ cần các ngươi có thể đem ta mấy cái này không nên thân thủ hạ đánh bại là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào? Hồng Lâu khẽ cười. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong mấy người này, Lâm Bạch có thể tính là không có chút nào thu hút nhân vật. Một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả. Còn vào không được Hồng Lâu mắt. Làm Trường Tôn Vân lưỡng lự không quyết thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột lại vào lúc này. Tại Lâm Bạch đám người trên linh thuyền không? Gợn sóng hiển hiện, một cái lão giả hư ảnh từ trong hư vô đi tới. Hồng Lâu nhìn về phía người này, hé miệng cười một tiếng. Rốt cục bằng lòng hiện thân sao? Phương Dật Vân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Mạnh Lê mấy người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đứng ở hắn nhóm trên linh thuyền không một cái kia loạn hỏng bét tao lão đầu tử. Người này, đương nhiên đó là Phương Dật Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Lâm Bạch đám người ly khai nội môn sau đó. Phương Dật Vân liền vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Nhưng vẫn luôn không có hiển lộ thân hình. Chỉ có tại bây giờ. Nghe thấy Lâm Bạch đám người muốn cùng Hồng Lâu giao thủ. Hắn mới hiện thân. Hồng Lâu khẽ cười nói. Nếu như ta không nói muốn cùng bọn họ giao thủ. Ngươi có phải hay không dự định tiếp tục cất giấu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân. Hồng Lâu khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân. Hắn chính là Phương Dật Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị nào đó được xưng Đông Châu học cung sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu người sao? Hồng sắc linh chu bên trên. Mấy vạn võ giả đều là nhao nhao nhìn về phía Phương Dật Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương sư. Lâm Bạch đám người ôm quyền thi lễ. Phương Dật Vân nhìn về phía cái kia tà mị thanh niên. Từ Tốn nói. Hồng Lâu. Người cư nhiên mang người công nhiên xuất hiện ở Đông Châu học cung ngoại môn khu vực. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Lâu khẽ cười nói. Ta chỉ là theo đuổi kẻ phản bội mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên có thể tại nơi đây gặp ngươi. Phương Dật Vân lạnh lùng nói. Đem thanh linh ngư còn tới. Bọn ngươi lập tức ly khai thần ma hải. Bằng không lời nói. Ta chỉ cần thông chi Đông Châu học cung. Đến lúc đó đóng cửa thần ma hải. Ngươi nghĩ đi đều đừng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Lâu mỉm cười. Vốn là muốn cùng ngươi vị lão bằng hữu này ôn chuyện một chút. Thật là ngươi vừa mở miệng liền muốn đuổi ta đi. Còn cầm Đông Châu học cung tới dọa ta. Chấm, thôi được, ta đi đúng thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến mức con cá này. Cho các ngươi bà, Hồng Lâu đến cũng không phải rất để ý thanh linh ngư. Trực tiếp ném cho Phương Dật Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân tiếp được con cá. Phương Dật Vân tiền bối. Cứu ta. Cứu ta. Ta là Đông Châu học cung ngoại môn đệ tử. Lúc này Trương Thương Vân tựa như là nắm được một cái phao cứu mạng. Vội vàng đối Phương Dật Vân kêu cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Dật Vân nhìn về phía Trương Thương Vân. Đối Hồng Lâu nói rằng. Hồng Lâu, người này. Hồng Lâu khẽ cười nói. Phương Dật Vân. Ta đã rất nể mặt ngươi. Con cá ta cũng trả. Thật là người này. Ký qua khế ước. Là ta Hồng Lâu người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đang nói chuyện. Hồng Lâu từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ khế ước. Nhường Phương Dật Vân có thể nhìn thấy. Trương Thương Vân nhìn thấy Hồng Lâu xuất ra khế ước, sắc mặt chợt tái nhợt.